Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 409, trong thư phòng trò chuyện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Arthur chết. Một cái nhìn như rất cường tráng hơn 30 tuổi tài xế Arthur cứ như vậy không tiếng động chết. Cái này mang cho Bernard rung động là lớn vô cùng. Hắn cơ hồ là không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hơn nữa hắn còn biết Arthur một người khác nhân vật, đi ra tài xế trở ra, hắn vẫn là một người vô cùng lợi hại vật lộn cao thủ. Nhưng là như vậy một người chỉ như vậy không tiếng động chết ở bên trong xe mình. Mà bên trong xe cây bản liền không có người nào ở bên trong. Hắn lập tức liền xoay người, lần nữa đối mặt với Zoe, trong mắt toát ra tức giận cùng ánh mắt kinh ngạc. Đúng vậy, trừ mình. Cũng chỉ có một người có lý do thủ tiêu Arthur, là ngươi làm có phải hay không? Hắn thanh âm khàn khàn, ánh mắt đỏ bừng trợn mắt nhìn Zoe. Hắn trong lòng nhấc lên ngập trời sóng. Hắn cảm giác mình có chút khinh thường. Người phụ nữ này thật giống như xa xa không dứt mình thấy được bề ngoài như thế đơn giản. Là ta làm, Zoe cũng nhìn thấy người tài xế kia đột nhiên ở giữa liền chết. Nàng lòng cũng sắp nhảy ra ngoài. Nàng cảm giác thật giống như chuyện này cùng mình có chút liên quan. Nhưng là vừa không nói rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Vì vậy ở Bernard tra hỏi thời điểm, nàng cười lạnh, ta nhưng mà ngồi ở ngươi đối diện, ta cũng không có làm gì. Ngươi xem rõ ràng, ngược lại là ta hoài nghi, là ngươi mình giết hắn. Ta giết hắn, ha ha, ngươi cảm thấy đây là một đùa giỡn sao? Bernard lần nữa muốn ép tới gần Zoe. Hắn thậm chí đi về trước giò. Mặt cơ hồ muốn tiến tới Zoe trên mặt. Cách ta xa một chút. Zoe tức giận trợn mắt nhìn hắn. Chút nào cũng không khiếp nhược. Nàng không muốn ở trước mặt tên khốn kiếp này lộ ra mình mềm yếu một mặt. Nàng muốn kiên cường hơn một chút. Hắn không thể để cho hắn lấy là mình mềm yếu có thể lấn. Hai người đối mặt rất lâu. Bernard rốt cuộc đem mình thân thể lui về phía sau đi xuống. Sau đó từ từ ngồi ở ghế ngồi. Hắn có chút tâm trạng phức tạp nhìn Zoe. Từ từ nổi lên tâm trạng. Người rất giỏi, ẩn giấu rất sâu. Bernard bỗng nhiên cười hắc hắc. Nhưng là, đừng lấy là ngươi liền thắng. Ta sẽ để cho ngươi rõ ràng. Ta đúng hạng người gì? Vừa nói hắn ánh mắt bỗng nhiên trở nên đỏ bừng. Giống như là ánh trăng trong chiếu sáng máu tươi đỏ thắm vậy đỏ bừng. Bernard, Zoe cao giọng la hoảng lên. Nàng không nghĩ ra người tại sao phải biến thành như vậy. Nàng mặc dù tâm trí coi như kiên định, nhưng là như vậy biến hóa dẫu sao vẫn là quá kinh người. Có lẽ là Zoe tiếng kêu sợ hãi. Thức tỉnh Bernard, hắn hình như là đột nhiên tỉnh vậy. Trong mắt máu đỏ từ từ bắt đầu lui bước. Trở nên bình thường đứng lên. Hơn nữa bình thường lên Bernard. Tâm tính cũng bắt đầu từ từ bình thường đứng lên. Hắn mím môi không lên tiếng. Hai người chỉ như vậy rằng có một lúc lâu. Bernard phảng phất là hạ quyết tâm vậy. Hướng về phía Zoe nói. Người đi thôi. Đi nhanh lên. À, Zoe lấy làm kinh hãi. Nàng có chút kinh ngạc. Kinh ngạc với Bernard tâm ý thay đổi. Nhưng là nàng vẫn là lập tức đưa tay đưa tới chốt cửa ở trên. Lần này, nàng nhẹ nhàng kéo một cái. Cửa liền mở ra, Zoe thật nhanh nhảy xuống xe. Sau đó dọc theo đường xe chạy như bay. Nàng phải xa xa rời đi cái này tên đáng sợ. Bernard cũng xuống xe, xem cũng không xem Zoe rời đi phương hướng. Mà là mở ra cửa buồng lái. Đem tài xế vị lên Arthur ôm xuống. Sau đó đặt ở xe hơi chỗ ngồi phía sau. Mình ngồi lên buồng lái. Cho xe chạy. Rất nhanh. Xe hơi liền biến mất ở trong màn đêm. Xe hơi lái rất nhanh. Không tới 3 giờ đã đến Miami. Sau đó thì sao dừng ở Tông Đồng Than một nơi biệt thự sang trọng bên trong. Bernard từ bên trong xe xuống. Thẳng liền đi lên lầu. Lúc này sắc trời đã là rạng sáng. Nhưng là thư phòng trên lầu bên trong đèn vẫn sáng. Người không có đem người mang tới. Ngồi ở bàn đọc sách sau bằng gỗ trên ghế là nhìn như chớ hẹn hơn 70 tuổi người đàn ông. Hắn tóc có chút hoa râm. nhưng là tinh thần cũng rất tốt. Mang một bộ ánh mắt, từ trong kính bên trong bắn ra ánh sáng rất sắc bén. Một chút cũng không giống là một xế chiều người, hoặc là đem người giết. Hắn đứng lên, sau đó đi tới một bên, từ trên giá sách lấy xuống một quyển sách, lại đi tới bàn đọc sách phía sau ngồi xuống. Trong quá trình này, trừ nhìn một cái tiến vào người kia sau đó, hắn cũng không lại dương mắt, tựa như không có cái gì có thể kích thích hắn hứng thú vậy. Không có, Bernard rất cung kính nói một câu. Không có giết nàng vẫn là không có đem nàng mang về. Ông già lúc này rốt cuộc ngước mắt lên nhìn một chút đứng trước mặt người trẻ tuổi này. Người làm việc tương đối chững chạc, so với Grayson mạnh hơn nhiều. Cũng là nhất có thể thừa kế gia tộc này thí sinh một trong. Người có thể nói cho ta lý do sao? Bởi vì là ta không có nắm chắc. Bernard rốt cuộc nói ra hắn băn khoăn. Ông già giật mình nhìn một cái Bernard. Sau đó gật đầu một cái. Ta tin tưởng ngươi nói. Nàng bên người có người nào đang bảo vệ nàng sao? Thậm chí có thể làm cho ngươi đều cảm thấy không có nắm chắc. Ta xem khẳng định không đơn giản. Đúng vậy, ta cũng như vậy cảm thấy. Bởi vì là ta không cảm giác được bọn họ tồn tại. Mà bọn họ nhưng dễ dàng giết chết Arthur. Bernard cúi đầu, có chút không dám nâng lên. Cho nên, thật xin lỗi. Ta có thể là ta làm sự việc phụ trách, tiếp nhận bất kỳ gia tộc nào bên trong trừng phạt. Không, cái này không trách ngươi. Ông già lắc đầu một cái. Trong nội tâm hắn khiếp sợ với Arthur chết. Hơn nữa còn là không tiếng động chết. Hắn biết Arthur năng lực, là gia tộc bọn họ ở giữa người xuất sắc. Không chỉ là một tài xế, hơn nữa còn là một cái đặc biệt xuất sắc hộ vệ. Xem ra, chúng ta cũng xem thường đối thủ. Đúng vậy, đây là một lần sai lầm. Ta nghĩ, có phải hay không đem tất cả phái đi ra ngoài người cũng triệu hồi tới. Bernard thận trọng đưa ra mình đề nghị, làm Arthur không tiếng động tử vong thời điểm. Hắn nội tâm là nhấc lên ngập trời sóng lớn. Cho nên ở cuối cùng, hắn làm ra sáng suốt lựa chọn. Đợi một chút đi, ông già lắc đầu một cái. Không thể bởi vì là ngươi ý kiến sẽ để cho cả sự kiện tình ngừng vận chuyển. Nếu như không thể được thời điểm, lại đi dừng lại đi. Ngươi đi xuống đi, nghỉ ngơi cho khỏe. Arthur thật tốt an táng. Hắn vì gia tộc dốc sức cả đời, nên hưởng thụ hắn nên được vinh dự. Đúng vậy, ta vậy thì đi làm. Bernard gật đầu một cái. Sau đó rất yên lặng lui ra ngoài. Thuận tiện đem cửa cũng đã đóng lại. Hắn nói mình nên nói. Còn như làm sao quyết định. Vậy sẽ phải xem trong thư phòng cái đó ông lão quyết định. Hắn mới là cả gia tộc Modin cao nhất người nắm quyền Dioleson Đức Modin. Nghe được cửa phát ra nhẹ nhàng đóng cửa thanh âm. Dioleson lại cũng không cách nào xem vào sách đi. Hắn đem mắt kiếng lấy xuống. Sau đó hướng trên bàn sách ném một cái. Mình xoa xoa lỗ mũi. Dựa vào ghế. Mới vừa rồi Bernard mà nói, để cho hắn có chút vô hình giàu gì cảm giác, loại cảm giác này vô cùng chân thực. Xem ra tên khốn kia tiểu tử Grayson, Modin là gia tộc Modin trêu chọc một phiền phức lớn, bây giờ đối với tay còn không có cùng bọn họ trở mặt. Bởi vì là trở mặt mà nói, lấy bọn họ không tiếng động giết chết Arthur liền có thể nhìn thấy. Bọn họ cũng có năng lực thủ tiêu Bernard. Nhưng là bọn họ không có làm như vậy. Như vậy nhà này sự việc còn có chỗ trống quay về. Nhưng là một khi thu tay lại, thì sẽ đưa tới gia tộc đối với mình không tín nhiệm cảm. Phát ra ngoài ra lệnh, trong gia tộc cho tới bây giờ không có thu hồi qua lịch sử. Mặc dù mỗi một cao nhất người nắm quyền đều có thu hồi mệnh lệnh mình quyền lực. Nhưng là mình vô luận như thế nào là không thể làm cái thứ nhất làm người như vậy. Jason, Dioleson kêu một tiếng, trong phòng nhiều hơn một người, một cái hơn 60 tuổi người đàn ông, gầy gò vóc người, khiến cho hắn nhìn như tỏ ra rất kỳ trường, nhưng là cả người nhìn như giống như là im hơi lặng tiếng vậy u linh. Tối thiểu mới vừa rồi Bernard ở trong phòng thời điểm, là không có chú ý tới còn có như vậy một người tồn tại. Đi xem bọn họ một chút, ta sợ bọn họ sẽ làm chuyện sai. Dioleson nhẹ khẽ thở dài một cái. Trong gia tộc đều là một ít không tỉnh tâm người. Trừ Bernard ra, còn không có tìm được một cái có thể thừa kế gia tộc sự nghiệp người. Nhưng là, hắn tuổi tác lại quá nhẹ. Không thể phục chúng. Còn có ngài ở chủ trì đại cuộc. Hắn sẽ đạt được có quyền uy. Cái đó ông già thấp giọng trả lời. Chỉ mong như vậy thôi. Diolison lắc đầu một cái. Người đi đi, chớ kinh động liền những người khác. Ta lo lắng nhất chính là bọn họ đối phó cái đó phàm chân. Ta điều tra hắn bối cảnh. Còn có một chút sự việc. Ta thật là nhớ không nhìn thấu người này. Càng thú vị chính là, bang California thượng nghị viện phó thi hành chủ tịch Jan Miken lại có thể cùng người này đều có liên lạc, ngài là muốn thử một lần hắn thực lực. Ông già nói, cũng coi là đi, nếu như thực lực đủ, người như vậy chúng ta không nên đi trêu chọc. Đừng quên, gia tộc chúng ta mặc dù có thể sừng sững trăm năm dài. Chính là bởi vì là chúng ta có thể ở những cái kia có đầy đủ năng lực trước mặt người giữ đầy đủ. Khiêm tốn, Diolison lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Nếu như hắn sức nặng đủ, liền đem Grayson giao ra đi. Không thể bởi vì là hắn một người liên lụy cả gia tộc. Đáng tiếc, hắn so với Bernard kém hơn nhiều. Bernard rất tốt, người biết ta thưởng thức nhất hắn điểm nào sao? Diolison nhìn xem ông già. Bởi vì là hắn ở người có thực lực trước mặt có thể giữ đầy đủ khiêm tốn. Kiên nhẫn còn có khiêm tốn, thậm chí còn có tinh thần hy sinh. Ta rõ ràng, tốt lắm, đem chuyện này làm xong. Đừng để cho bọn họ làm ẩu. Diolison vừa nói, rất mệt mỏi dựa vào ghế. Không nói gì nữa, ông già biết hắn đã rất mệt mỏi. Liền lặng lẽ xoay người, nhẹ nhàng đi ra gian phòng. Hắn phải đi hoàn thành Diolison giao phó nhiệm vụ, ở cả gia tộc bên trong. Hắn là một đặc thù tồn tại. Hắn chỉ trung thành với Diolison một người. Trong gia tộc hậu bối cũng đối với hắn duy trì một loại tôn kính thái độ. Hắn bóng người rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Mà đang ở cùng lúc đó, Grayson đang ở trong một phòng ngầm dưới đất. Đối diện với hắn là đi tới đi lui cha. Còn có mẹ hắn có chút bất an nhìn xem bên ngoài. Phòng ngầm dưới đất bên ngoài có người canh giữ trước. Phòng ngầm dưới đất bên trong bầu không khí có chút kiềm chế. Mặc dù còn tương đối sạch sẽ, nhưng là lại để cho Grayson có loại muốn giận dữ nghiêng về. Không phải nói vạn vô nhất thất sao? Bọn họ là làm sao đi vào rừng cây? Làm khó gia tộc Modin những cái kia trò vui cũng là vì tốt xem. Vì trưng bày, thậm chí chỉ là vì chơi cút bắt dùng một chút. Thật là đáng chết. Grayson lần nữa không ức chế được giống lên. Hắn cần phát tiết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.